Lời thì thầm của Ác Long. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ thực sự không rời khỏi căn cứ quá lâu. Sử dụng quy luật của con người để đo lường thời gian dài và ngắn Tia-3N ngôi sao vô hạn. Chỉ hơn một tuần. Nhưng đối với người ở lại căn cứ mà nói đã đủ lo lắng đề phòng rồi. Nhất là tiến sĩ Bạch. Sau khi Tuyết Hiến bị Cự Long mang đi, hắn vừa cho rằng Tuyết Hiến và Y Gia ở cùng một chỗ. Không cần lo lắng về an nguy của Tuyết Hiến. Lại bởi vì đối phương là rồng mà có thêm sầu lo. Dã thú chung quy là dã thú. Nhân loại cùng bọn họ ở cùng một chỗ luôn rất dễ bị thương một phương. Tuyết Hiến thật sự không có vấn đề sao? Vài ngày sau, loại lo lắng này tạm thời bị những chuyện khác tạm thời đè ba xuống. Nhưng khi chờ Tuyết Hiến trở về nôn nóng tăng lên, thời gian cũng trở nên đặc biệt dài. Trời sẽ bình minh, trong sương sớm mát mẻ của mùa thu, người đàn ông tóc bạc Tia-4N chuồng, ôm thiếu niên yếu đuối xuất hiện bên ngoài hàng rào. Người đầu tiên phát hiện ra họ là Tiến sĩ Bạch. Tiến sĩ Bạch mở hàng rào ra, vội vàng nghênh đón, hỏi thăm tình huống của Tuyết Hiến. Y ra ôm chặt Tuyết Hiến, cũng không buông ra. Trong đôi mắt màu vàng rực rỡ lạnh như băng, dẫn chúng ta đi viện nghiên cứu. Gần viện có một dải cách ly áp suất cao, cần phải được nhận dạng để truy cập. Tiến sĩ Bạch lập tức trở về phòng lấy vòng tay, thuận tiện lấy cho Y ra một bộ quần áo. Lúc này mới vội vàng đi ra ngoài, cùng Y ra đi tới viện nghiên cứu. Cách hàng rào, Y ra nhận ra bầu không khí trong căn cứ bắt đầu bận rộn từ sáng sớm ngày xưa nặng nề. Nhưng hiện tại không rảnh bận tâm. Tuyết Hiến vẫn ngủ say. Y gia đã nhanh chóng chạy tới nơi tạm trú của nhân loại. Nhưng bởi vì tình huống TH4N thể của hắn không thể không đi dừng lại. Viện được thắp sáng. Và các nhà nghiên cứu dường như làm việc suốt đêm. Nhìn thấy thánh tử được á ma chủng cao nhất ôm tới. Mê man bất tỉnh. Vài tên nghiên cứu viên rất nhanh liền buông công việc trong tay xuống. Dành ra một gian phòng đến kiểm tra thánh tử. Bác sĩ đến Long tự theo viện nghiên cứu tên là Riley. Người bước đầu, sau khi kiểm tra tình huống của Tuyết Hiến, liền gọi người tìm giáo sư đồ tới. Y gia và tiến sĩ Bạch tạm thời được mời ra ngoài chờ đợi. Cách kính, Y gia nhìn người đàn ông Tia-3N dường. Im lặng, chuyện gì đã xảy ra? Bác sĩ Bạch hỏi, Tuyết Hiến sao lại đột nhiên hôn mê? Y gia quay đầu lại, tiến sĩ Bạch so với Tuyết Hiến thấp hơn một chút, nhưng vóc dáng cũng coi như trung bình. Bị Y gia nhìn xuống, lại cứng rắn trở nên nhỏ bé. Đối phương có chút diện mạo yêu dị mà dã tính, thuộc về khí chất xa lạ của một S1NS vật khác. Đều làm cho người ta không thể không S1NS ra cảm giác sợ hãi. Nhưng tiến sĩ Bạch biết rõ, Y gia cũng sốt ruột như ông. Con rồng là viện phản cảm. Nếu không cần thiết, họ sẽ không bước vào đây một bước. Ta không biết. Ánh mắt Y ra một lần nữa hướng về phía bên kia thủy tinh. Nhìn Tuyết Hiến. Ta gọi em ấy không tỉnh. Tia-3N mặt Tuyết Hiến. Tia-3N người đều có đỏ ửng bất thường. Giáo sư Riley và Tu cởi áo khoác của mình. Trong khi rung nhẹ nhàng. Giống như tiến sĩ Oai bên ngoài. Ngài ấy. Bác sĩ Bạch Hàn giọng hỏi, ngài ấy như vậy bao lâu rồi? Y ra, 2 hoặc 3 ngày, Tuyết Hiến từng nói, hình xăm Tia-3N người hắn là đồ đằng của Thánh Điện. Dung hợp tọa độ của Lam Tinh trong vũ trụ, phi thường thiêng liêng, hắn còn nói với Y ra, hình xăm là mời đại biểu của tứ đại văn minh cổ quốc đến tiến hành. Sẽ ngâm dược thủy đặc thù, mỗi năm một lần. Hắn vốn còn thiếu một lần liền triệt để hoàn thành. Những hình xăm này sẽ phát sáng khi ngâm mình trong nước suối nóng Tuyết Hiến. Khi Tuyết Hiến phát sốt cũng sẽ. Chỉ cần gặp nóng hoặc nhiệt độ cơ thể tăng lên, tâu tầm sẽ lấp lánh ánh sáng yếu ớt. Điều tương tự cũng xảy ra khi Tuyết Hiến có tình cảm. Con rồng thích ngắm Tuyết Hiến lấp lánh. Sau khi chuyển thành hình thái con người, Y gia cũng đã thấy qua rất nhiều lần Tia-3N người Tuyết Hiến phát ra bộ dáng ánh sáng. Chỉ có lúc này xuất hiện tình huống khác thường như vậy. Những hào quang từ trong Gia Tuyết Hiến tản mát ra. Lúc này đây tựa hồ không có ý muốn cởi bỏ. Giáo sư Đồ và bác sĩ Riili đã kiểm tra và đi ra ngoài phòng. Thánh tử điện hạ TH4N thể không có vấn đề lớn. Ta sơ bộ phán đoán không phải là bệnh lý. Riili nói với tiến sĩ Bạch. Giáo sư Đồ nghĩ rằng tình hình hiện tại của thánh tử điện hạ giống như một rối loạn năng lượng trong cơ thể. Riili liếc nhìn y ra. Đối phương không có biểu hiện gì. Nhưng hắn ta lại cảm thấy có chút sờn tóc gáy. Tiến sĩ Bạch nâng kính lên. Cơ thể không thành vấn đề. Là rối loạn năng lượng trong cơ thể. Giáo sư Đồ nói. Đúng vậy. Trong cơ thể Tuyết Hiến vốn có trường năng lượng S1NS vật khác với người thường. Vẫn luôn ở trong trạng thái ổn định. Ta vừa rồi nhìn. Cảm thấy trường năng lượng S1NS vật hiện tại của hắn rất loạn. Ví dụ đi. Giống như mạch điện vốn đang vận hành ổn định đột nhiên quá tải. Tự nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Tiến sĩ Bạch vội vàng nói. Vậy, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Tiết Hiến trước mắt chỉ là ngủ thiếp đi. Giáo sư Tu nói. Bây giờ tôi sẽ sắp xếp khoang S1NS học. Để cho hắn ổn định. Sau đó tiến hành kiểm tra thêm. Nói xong, giáo sư Đồ và Riili liền vội vàng rời đi. Tiết Hiến bị bọn họ rời đi. Rời khỏi phòng này. Iza nhìn bọn họ hành động mà không có trở ngại. Tựa hồ biết những nhân loại này sẽ không làm chuyện gì không tốt với Tuyết Hiến. Á ma chủng mới bước vào viện nghiên cứu. Những người đi ngang qua đều run sợ. Con rồng bạc này vô hình chung phóng thích một loại uy áp. Khiến mọi người vô cùng áp lực. Tiến sĩ Bạch vốn tưởng rằng dã thú như rồng. Cho dù là á ma chủng có trí tuệ cao. Hẳn là tương đối dã man. Không nghĩ tới Iza so với tưởng tượng của hắn lý trí hơn nhiều. Phaser không có ở đây. Tộc quần Ngân Long không cách nào trợ giúp Tuyết Hiến rất tốt. Cho nên Idol dẫn hắn tới nơi này. Vì Tuyết Hiến, Iza có thể lựa chọn. Năng lượng rối loạn, tiến sĩ Bạch bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi Iza, có thể bởi vì ngươi tiến hành đánh dấu ngài ấy hay không? Tuyết Hiến từng nói Ngân Long sẽ đánh dấu nhân loại hoàn thành khế ước. Để cho nhân loại cũng hóa thành một con Ngân Long. Trở thành S1NS vật mô phức đa S1NS mệnh hình thái. Nếu như đó không phải là thiên phương dạ đàm. Mà là thật. Như vậy đó chính là dựa TIA3N gen cải tạo. Hơn nữa bản thân Ngân Long cũng có trường năng lượng S1NS vật phi thường cường đại. TH4N thể Tuyết Hiến ở trong thời kỳ thích ứng S1NS ra hỗn loạn năng lượng cũng không kỳ quái. Tuyết Hiến đang trong giai đoạn chuyển đổi. Tiến sĩ Bạch suy nghĩ. Trời đã hoàn toàn sáng. Chim hót sâu trong rừng rậm. Bên này cũng là một ngày u ám. Chỉ chốc lát sau, liền giống như trong hẻm núi kia. Tích tắc dưới đất nổi mưa. Đôi mắt vàng của Iza ở trong ánh sáng như vậy có vẻ tối tăm. Bởi vì cùng nơi này tất cả mọi người hoàn toàn bất đồng. TIA3N người anh cường đại mà nặng nề cảm giác rõ ràng như vậy. Tóc bạc của anh búi ra sau tai. Vảy bạc toát ra từ cổ như ẩn như hiện. Nếu Tiết Hiến nhìn, sẽ biết đó là dấu hiệu trước khi anh mất khống chế. Cuối cùng, những vảy đó B3N mất. Anh trầm giọng nói. Không, không, tiến sĩ Bạch giật mình. Không phải sao? Ý anh là sao? Iza nói, ta đã cố gắng nhiều lần trong những ngày này, và em đã không có những biểu hiện của sự chuyển đổi. Ngân Long đánh dấu nhân loại, vốn nên dễ dàng, gai mềm được nhúng vào TH1T một lần nữa và một lần nữa. Giải phóng đầy đủ các gen mô phỏng, cổ, cánh tay, thậm chí là bụng dưới của Iza đều nổi lên gân xanh. Những gen mô phiêu này vốn nên thô bạo mà trực tiếp ăn mòn TH4N thể nhân loại. Cùng Idol S1NS ra phản ứng liên kết. Nhưng sự tình lại không phát triển theo phương hướng anh dự liệu. Tuyết Hiến không tạo ra liên kết S1NS học với anh. Không thể làm điều đó. Thẳng đến khi Tuyết Hiến bắt đầu buồn ngủ. Ngủ liên tục 2 ngày mới mơ mơ tỉnh lại. Gọi tên Iza. Tiến sĩ Bạch còn nghi hoặc. Có một tia hy vọng. Như vậy, lúc này, Tiến sĩ Bạch đột nhiên phát hiện y gia không phải bình tĩnh tự nhiên như vẻ bề ngoài. Á ma chủng cao lớn tóc bạc xõa tung, tuấn mỹ yêu dị, đầu ngón tay toát ra móng vuốt màu đen. Bởi vì động tác nắm quyền đâm vào trong máu TH1T, dục V0 nanogam chiếm hữu mãnh liệt trong chốc chốc bao phủ không gian này. Con rồng này từ thời viễn cổ đã tồn tại, không biết đã trải qua bao nhiêu lần trọng S1NS. Kỳ thật đang TA3N bờ vực bạo tẩu, tiến sĩ Bạch hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đột nhiên, đôi môi của ông bắt đầu run rẩy. Huyết sắc TA3N khuôn mặt phai hết, đôi mắt trong nháy mắt một mảnh xám xịt. Nếu ngươi không thể đánh dấu hắn, vậy, giọng nói của ông lão khàn khàn. Vậy, tiến sĩ Bạch lui về phía sau hai bước, lẳng lặng ngồi TA3N sofa viện nghiên cứu. Trong viện nghiên cứu có Ngân Long mới. Tin tức rất nhanh liền truyền đến. Ngân Long trước kia khó tìm tung tích, chỉ tồn tại trong văn kiện cơ mật. Hiện tại trong vòng một ngày lại đồng thời có hai con Ngân Long. Tammy đi cùng Iza, hiện tại còn chưa rời đi. So với Iza, hình người của Tammy tương đối thô bạo, không giỏi ngụy trang, gai xương bả vai và khuỷu tay của nàng rất ít khi thu lại, luôn lộ ra, sáng sủa cự tuyệt bất kỳ nhân loại nào tới gần. Riley đang quan sát mẫu của cô, và cô đứng trong khoang kính hình bầu dục và đang quan sát con người bị ám ảnh bởi rồng bạc. Kể từ khi Tammy đến viện nghiên cứu, con người này đã thể hiện sự quan tâm lớn đến cô ấy. Hắn ta cũng không e ngại nàng như những người khác, đối với nàng cũng được coi là ôn hòa, còn nói cho nàng biết, hắn ta từng cùng Iza, Fraser đều từng ở chung, còn cùng Tiết Hiến là quen biết cũ. Một người đàn ông mặc áo bông trắng bước vào phòng và nói điều gì đó với Riley. Riley lập tức tháo kính bảo hộ và găng tay xuống. Thần sắc khẽ bi ba n. Loại khoang thủy tinh này có tác dụng cô lập một chiều. Tammy không nghe thấy bọn họ đang nói gì, liền nheo mắt lại, gõ cửa kính. Riley quay đầu lại, ấn chìa khóa cho Tammy. Khoang thủy tinh lập tức mở ra hai bên. Tammy hỏi, có chuyện gì vậy? Tiết Hiến và Iza đã trở lại, bây giờ đang ở viện nghiên cứu. Tiết Hiến rơi vào hôn mê. Riley nói, Tammy có thái độ thờ ơ hơn và trực tiếp hơn đối với con người. Một bước vào phòng ở khoang S1NS vật Tiết Hiến, nàng chỉ nhìn thoáng qua người nằm bên trong, liền lớn tiếng hỏi, anh đã làm gì Tiết Hiến? Tiến sĩ Riley giật mình trước cô. Không, chúng tôi cũng không biết trong thời gian này. Riley đi theo, cũng nhìn thấy Tiết Hiến trong khoang S1NS vật, cùng nam nhân tóc bạc đứng bên cạnh khoang S1NS vật. Tammy, Iza mở miệng, đừng ồn ào. Tammy lúc này ngậm miệng, đi về phía Iza, đưa tay nắm lấy cánh tay Iza để an ủi. Iza không nhúc nhích, chỉ rũ mắt nhìn người trong khoang. Hai con rồng bạc đứng trong cùng một căn phòng, cảm giác áp bách của nó có thể tưởng tượng được. Riley lại tiến lên vài bước, nói với bọn họ, có lẽ các ngươi có thể nhìn cái này. Tất cả mọi người đều không rõ ý tứ của Riley. Riley chỉ vào máy kiểm tra đeo TA3N cánh tay của mình. Vừa rồi đi gấp, quên lấy cái này. Các ngươi xem, sau khi Tiết Hiến ổn định trong khoang S1NS vật, trường năng lượng TA3N người và Ngân Long đã phi thường gần nhau. Máy dò này được tối ưu hóa một lần nữa. TA3N cơ sở bộ dao động được cải tạo bởi tiến sĩ Bạch. Nó loại bỏ trường năng lượng của bản thân cơ thể con người, chỉ để phát hiện năng lượng ba động của Ngân Long. Lúc này Riley đi vào trong phòng, máy kiểm tra liền phát hiện năng lượng nơi này đang tăng lên gấp bội. Nhất là sau khi tới gần Tiết Hiến. Ta xem một chút, giáo sư Đồ vội vàng kéo Riley qua. Dữ liệu từ máy dò cho thấy ba cá thể phân tán cùng một lĩnh vực năng lượng, cụ thể là Iza, Tammy và Tuyết Hiến. Giáo sư Đồ càng nhìn, mắt càng mở to, sau đó bừng tỉnh hét lên. Tôi hiểu rồi. Tiến sĩ Riley nói, ngài nói từ từ. Giáo sư Đồ nhìn tiến sĩ Bạch cùng Iza, kích động tràn đầy lời nói. Thanh âm đều run rẩy, Thánh tử vốn đã trải qua bi ba n đổi gen, giống như ngân long. Mỗi một vị thánh tử đều có đặc điểm không thể bị dị bi ba n lây nhiễm. Trường năng lượng trong TH4N thể bọn họ tựa như một bình phong tự nhiên. Sẽ S1NS ra phản ứng bài ngoại đối với nó. Hiện tại tình huống của Tiết Hiến giống như là như vậy. Hắn nhất định là bị ảnh hưởng bởi một số loại nhiễm trùng dị dạng. TH4N thể tự động rơi vào trạng thái bảo vệ. Đang đem nguồn lây nhiễm bài T3T ra ngoài cơ thể. Iza chậm rãi quay đầu. Đôi mắt vàng rực rỡ đã thành hai đường thẳng đứng. Cách Trương.